Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, Vũ Hiên. Cố Phiên Nhiên nhìn Tần Vũ Hiên bằng ánh mắt khó tin. Chẳng lẽ ngươi thật sự tin hắn? Tần Vũ Hiên không để ý đến à, nâng tay đánh Đường Cảnh Ngọc một chưởng khiến hắn văng ngoài. Lần này khác với lần trước. Còn chưa rơi xuống, Đường Cảnh Ngọc đã phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, sắc mặt vốn chẳng hồng hào, lúc này càng trắng bệch. Cố Phiên Nhiên bị dọa, đồng thời cũng có chút vui sướng. Hắn tức giận, cũng có nghĩa trong lòng hắn có vị trí của ả, chỉ cần trong lòng có vị trí của ả. Ả có thể khiến hắn yêu ả thêm một lần nữa. Cố Phiên Nhiên rất tự tin, chỉ là quá trình sẽ khá phiền phức mà thôi. Trợ giúp hắn có thể mang tới cho ả vượt xa chút phiền toái nho nhỏ này. Đường Cảnh Ngọc bị Tần Vũ Hiên đánh một chưởng, gian nan bò dậy, còn chưa đứng thẳng, hắn đã thấy người trước mắt đi tới trước mặt mình, nhấc cổ áo mình lên, xách ra ngoài, ngươi định làm gì? Đường Cảnh Ngọc giận dữ hét. Tần Vũ Hiên không trả lời, xách hắn như xách gà, đi thẳng ra ngoài động. Cố Phiên Nhiên lập tức đuổi kịp. Thấy họ đi đến bờ huyền nhai, Đường Cảnh Ngọc nghĩ ra gì đó, sắc mặt đại biến, người định giết người diệt khẩu. Đường Cảnh Ngọc luống cuống, khi đối mặt với sinh tử, không ai có thể thản nhiên. Tần Vũ Hiên, tốt xấu gì ngươi cũng là một thế hệ hiệp khách, thế mà lại giết người diệt khẩu vì một nữ nhân. Tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa của ngươi bị chó tha rồi à? Đường Cảnh Ngọc giãy giụa. Nhưng dù giãy giụa thế nào thì cũng không thoát được khống chế. Cố Phiên Nhiên bị hành động này dọa sợ, theo sát sau họ tới bờ huyền nhai. Tần Vũ Hiên thả người xuống, một tay điểm trúng huyệt đạo của Đường Cảnh Ngọc, để hắn đứng bên bờ huyền nhai không thể nhúc nhích. Tần Vũ Hiên, tốt xấu gì ngươi cũng là hào kiệt võ lâm, ngươi không câm miệng. Tần Vũ Hiên quát lạnh. Đường Cảnh Ngọc sợ quá, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vũ Hiên, Cố Phiên Nhiên tiến lên. Ngươi làm sao vậy? Tần Vũ Hiên lạnh lùng hỏi. Ngươi thật sự không có chút quan hệ nào với hắn? Thật, Cố Phiên Nhiên đáp ngay. Hắn vẫn luôn hâm mộ ta. Ta không đồng ý, vì tránh né hắn, ta mới rời khỏi nhà. Ngươi có hận hắn không? Tần Vũ Hiên hỏi tiếp. Hận, vậy được, cho ngươi một cơ hội. Giết hắn. Tần Vũ Hiên lạnh lùng nói, có lẽ do gió ở vách núi khá to, giọng hắn tựa như từ nơi xa thẳm truyền tới. Lúc này, Bắc Vũ Đường Tránh ở chỗ tối mấp máy môi, âm thanh nàng phát ra rõ ràng chính là giọng Tần Vũ Hiên. Cố Phiên Nhiên và Đường Cảnh Ngọc quá kinh ngạc, hoàn toàn không phát hiện âm thanh này có gì khác biệt. Dù có thì sẽ chỉ nghĩ là gió núi quá to thôi. Cái gì? Cố Phiên Nhiên kinh hô, sững sờ. Ngươi không dám, hay quan hệ của ngươi và hắn đúng như những gì hắn nói? Tần Vũ Hiên ép sát từng bước. Ta Cố Phiên Nhiên giãy giụa, nhất thời không biết phải làm gì. Tần Vũ Hiên nói tiếp, đẩy hắn xuống từ đây, ta sẽ tin lời ngươi. Ngươi và hắn có quan hệ gì không? Sắc mặt Đường Cảnh Ngọc lúc xanh lúc trắng. Khi phải đối mặt với sinh tử, hắn không màng gì nữa. Tần Vũ Hiên, lời ta nói đều là thật. Không chỉ ta có quan hệ với nàng, ngay cả tứ hoàng tử Cổ Phàm Chi cũng có quan hệ vô cùng thân mật với nàng. Nếu ngươi thu nàng, chẳng khác gì nhặt giày rách từng bị hai chúng ta chơi rồi thôi. Cố Phiên Nhiên nghe được lời Đường Cảnh Ngọc, tức đến mức thất khiếu bốc khói. Hai người đã từng yêu nhau, giờ đứng bên bờ huyền nhai, tức giận nhìn nhau, vạch mặt lẫn nhau, có xu thế cắn xé nhau đến chết. Đường Cảnh Ngọc, người khinh người quá đáng. Đôi mắt Cố Phiên Nhiên hiện lên nét tàn nhẫn. Ả vốn không đành lòng, nhưng đây là do Đường Cảnh Ngọc ép ả. Nếu ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Tần Vũ Hiên nói, Phiên Nhiên, dù hắn nói gì, ta cũng sẽ không để ý. Dù hai người họ đã từng có gì với ngươi, ta cũng không để bụng. Ta thích ngươi, không phải thân thể ngươi. Đừng tức giận. Cố Cố Phiên Nhiên trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Vậy vì sao vừa rồi? Hắn tựa như nhìn ra nghi hoặc của ả, giải thích. Vừa rồi ta chỉ muốn xem, địa vị của ta trong lòng ngươi là gì? Ngươi để ý hắn, hay là ta? Trái tim của Cố Phiên Nhiên an ổn lại. Thì ra là thế, vậy phải làm gì với hắn đây? Cố Phiên Nhiên chấn định lại. Ta không thích có ai đoạt đồ với ta. Ta và hắn, ngươi chọn một. Cố Phiên Nhiên lập tức tỏ thái độ. Chỉ là vừa mở miệng, còn chưa nói được chữ nào, đã bị Tần Vũ Hiên giành trước. Nếu ngươi chọn ta, vậy đẩy hắn từ đây xuống. Nếu ngươi chọn hắn, ta thành toàn các ngươi, thả các ngươi rời đi. Từ nay về sau, ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì. Quyền lựa chọn trong tay ngươi, là hắn hay ta, ngươi tự chọn. Đường Cảnh Ngọc không ngờ hắn lại nói như vậy. À đã sớm có câu trả lời rồi. Chỉ là, à không thể quá dứt khoát. Như vậy thì trông ả sẽ rất vô tình. Cố Phiên Nhiên cắn chặt môi dưới, do dự, dãy dụa, không biết phải làm thế nào. Cách chương.